hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 907, chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói, tôi là con dâu trưởng Lục gia, con gái cô lại làm ra chuyện như vậy, không đến xin lỗi tôi thì thôi, còn dám đến chất vấn tôi. Có người mẹ như cô, chẳng trách dạy ra được đứa con gái vô giáo dục như thế. Cô Băng Nhan chỉ khẽ cười. Cô nói Vân Tịch muốn giết cô. Có chứng cứ không? Nó có lý do gì để làm vậy? Cô còn tự xưng là phu nhân hào môn cơ đấy. Chuyện chưa rõ ràng đã vội lôi kéo truyền thông đến bôi nhọ danh dự một cô gái trẻ. Giờ cho dù chuyện đó là giả, danh tiếng của Vân Tịch cũng bị hủy hoại rồi. Tôi thấy cô cố tình đấy, dùng khổ nhục kế để vu oan cho Vân Tịch. Mục đích là muốn Lục gia từ bỏ nó, đúng không? Mặt của Thẩm Hương Lan lập tức cứng lại. Thật ra, cả đời này bà ta chưa từng làm chuyện lớn thế này. Lần đầu ra tay, trong lòng cũng thấy chột dạ. Cô Băng Nhan cười nhạt. Sao thế? Không nói được gì à? Vậy là tôi nói trúng tim đen rồi. Thẩm Hương Lan tức tối quát lên. Cô cút đi cho tôi. Tôi cảnh cáo cô. Nói gì cũng vô dụng, tôi tuyệt đối không đồng ý cho cái thứ diễn viên như Cố Vân Tịch gả vào Lục gia đâu. Đừng có mơ, sắc mặt Cố Băng Nhan cũng lạnh đi. Cô như vậy mà cũng tự nhận là phu nhân hào môn à, tôi thấy cũng chẳng ra sao. Lục gia mà để cô ra mặt bôi nhọ người khác thế này. Đúng là mất mặt quá rồi. Thẩm Hương Lan, cô tự biết bản thân nặng bao nhiêu lạng mà. Còn ở đây làm loạn à, nói cho cô biết, tiểu thư của Đông Lâm quốc tế nhà tôi còn chẳng thèm Lục gia đâu. Với cái kiểu người như cô, cái Lục gia kia cũng chẳng đáng để mắt. Hừ, sau này đừng có đến cầu xin con gái tôi gả vào đấy nữa. Nói xong, Cố Băng Nhan quay người bỏ đi. Cô, đứng lại cho tôi. Những lời khinh thường đầy chế nhạo đó khiến Thẩm Hương Lan bị kích động hoàn toàn. Bao năm qua, bà ta luôn bị đè đầu cưỡi cổ, chưa từng chiếm được thế thượng phong. Nay khó khăn lắm mới có cơ hội đè đầu Cố Vân Tịch. Truyền thông đã mắng nó tới mức không ngóc đầu lên nổi. Vậy mà Cố Băng Nhan lại dám đến đây lớn tiếng thách thức. Không tức mới lạ, mà Cố Băng Nhan chính là cố ý khiến bà ta tức giận, cố tình đẩy mọi chuyện lên cao trào. Như vậy Lục gia vì sĩ diện cũng sẽ không thể nhận Vân Tịch nữa. Lần này bà ta muốn xem thử, cái người cháu đích tôn Lục gia kia, người vẫn luôn che chở cho Cố Vân Tịch, sẽ làm thế nào? Hừ, các phóng viên xung quanh mắt sáng như đèn pha nhìn chằm chằm Cố Băng Nhan. Mẹ của Cố Vân Tịch quả thật quá cứng, vào thẳng trận đánh luôn rồi. Cố phu nhân, xin hỏi cô và con gái đã quyết định rồi sao? Sau này nhất định không gả vào Lục gia nữa. Đúng vậy, đúng vậy, Cố Vân Tịch đâu rồi? Sao cô ấy vẫn chưa lên tiếng? Có phải thật sự sẽ không gả vào Lục gia không? Cố phu nhân, con gái cô bị người ta từ chối thẳng mặt như thế. Cô có đau lòng không? Sau này cô định tìm cho cô ấy một nhà chồng thế nào? Có phải nhất định sẽ là hào môn đỉnh cấp? Cố Băng Nhan đứng trước mặt đám phóng viên, trên gương mặt là sự cứng rắn đầy bảo vệ. Vân Tịch từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, nay lại gặp phải bà mẹ chồng thế này. Tôi tuyệt đối không để con bé nhảy vào hố lửa. Lục gia, không gả. Dạo này con bé rất buồn, luôn ở nhà. Từ nhỏ đã mơ ước lấy được một người chồng trong hào môn, để sau này không phải lo cơm áo gạo tiền. Vì điều đó, nó đã cố gắng rất nhiều năm. Giờ lại thất bại, đúng là cú sốc không nhỏ. Tôi quyết định để nó nghỉ ngơi một thời gian. Về phần nhà chồng tương lai của nó, đương nhiên phải là hào môn hàng đầu. Tôi đã có đối tượng rồi, sẽ nhanh chóng giúp nó bước ra khỏi chuyện này. Mọi người cứ yên tâm. Nói xong, bà ta liền rời đi. Còn đám phóng viên thì như bị quăng bom. Một phát, người nào người nấy choáng váng vì loạt thông tin liên hoàn. Trời ơi, ý gì đây? Chỉ vài câu mà đủ cho bọn họ viết cả tuần không hết. Câu nào cũng là tiêu đề lớn. Rất nhanh, hàng loạt bài báo xuất hiện rầm rộ. Cố Băng Nhan không chỉ thẳng mặt bác bỏ Lục ra, mà còn công khai nói đã tìm được nhà chồng khác cho Cố Vân Tịch. Rõ ràng là Lục gia đã bị loại hoàn toàn khỏi cuộc chơi rồi. Trên mạng sôi sục cả lên, có người hâm mộ cho rằng Cố Băng Nhan đang đứng ra bảo vệ con gái. Khen cô là người mẹ tốt, khí chất mạnh mẽ, nhưng cũng có người cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy những gì Cố Băng Nhan làm có gì đó không đúng. Lúc này, Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình xuất hiện, anh định đưa cô đến công ty trước, còn bản thân sẽ đi xử lý chuyện bên Thẩm Hương Lan. Trên đường lái xe, hai người nhìn thấy khắp nơi đều là các bản tin về chuyện của Cố Vân Tịch. Xuất hiện dày đặc trên các màn hình quảng cáo ngoài trời. Báo mạng, TV, ánh mắt Lục Hạo Đình lạnh hẳn đi. Anh dừng xe lại trước một trung tâm thương mại. Cố Vân Tịch ngạc nhiên. Sao lại dừng lại? Lục Hạo Đình đáp. Ông cụ Đường muốn nhận em làm cháu gái nuôi. Yến tiệc đã được định rồi. Tất nhiên phải chuẩn bị lễ phục. Lúc trước chuẩn bị đám cưới, anh đã xem qua rất nhiều tiệm. Có một tiệm váy ở đây rất đẹp. Dẫn em đến đặt may một bộ. Tiện thể mặc trong yến tiệc luôn. Bây giờ á? Cố Vân Tịch tròn mắt. Ừ, đi thôi. Lục Hạo Đình sải bước xuống xe, vòng qua mở cửa bên cho Cố Vân Tịch, kéo cô vẫn đang ngẩn người xuống. Đi nào, dù sao cũng tiện đường. Ghé vào xem chút, bộ váy đó anh đã ngắm lâu lắm rồi. Chắc chắn em mặc vào sẽ rất đẹp. Lục Hạo Đình đưa cô vào trung tâm thương mại, đầu tiên dẫn đến một tiệm trà sữa, gọi cho cô một ly trà sữa lạnh. Cô nhân viên trong quầy là một cô gái trẻ xinh xắn. Vừa nhìn thấy Cố Vân Tịch đi phía sau, Lục Hạo Đình liền hét lên. Á, Cố Vân Tịch giật bắn cả mình. Cách chương.